Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1373, chương 1498, nhìn, ta giống hay không môn chủ, các nàng bây giờ trạng thái đi ra ngoài, sợ là sẽ phải dọa sợ thiên giới cao thủ, song bào thai gặp qua, 3.000 bào thai, sợ là cổ hoàng cũng chưa từng thấy. Thiên giới rất lớn, các nàng cố ý phân tán đi ra ngoài chơi đùa nghịch. Lâm Phong đi theo Tiểu Cửu, cùng Hứa Linh Nhất bọn người ở tại cùng một chỗ. Cổ hoàng không có ở đây, mọi người cũng có thể an tâm. Đi dạo một vòng thiên giới, Hứa Linh Vân ghét bỏ nói, sao thần châu kém hơn nhiều nha, thoạt nhìn cổ hoàng thống trị cũng không ra thế nào nha. Liền thương phẩm chủng loại cùng mới lạ trình độ mà nói, đích thật là thần châu dẫn trước, nhưng Lâm Phong minh bạch, đó là bởi vì có ảnh hưởng của mình, cho nên cửu thiên cũng tốt, thần châu cũng tốt, đối ở phương diện này đều là cực kỳ để ý. Trên thực tế mặt khác mấy giới, đều không phải là rất quá coi trọng phương diện này, liền xem như có chút tu sĩ, cùng Lâm Phong sinh hoạt tinh cầu giống nhau. Có được cùng Lâm Phong đồng dạng tri thức, nhưng cũng bởi vì địa vị thực lực duyên cớ, thời gian ngắn làm không được những chuyện này, có lẽ có thể mì sợi tích tiến hành, qua cả 1.800 năm, chỉ cần mình không chết, luôn có mở rộng một ngày. Lâm Phong bên này khác biệt, bản thân nhất cử nhất động của hắn liền có phần bị chú ý, giống như là Liễu Tiêu Tiếu mang cái gì trang sức đi ra ngoài, bị phát hiện về sau, hơn phần nửa hôm sau liền có thể ở cửa hàng tìm tới. Các phương diện đều là như thế. Thiên giới bên trong không ít người, những ngày này vừa vui vừa thương xót. Vui chính là có không ít khách nhân đến bán chạy đặc biệt bán. Căn bản không quan tâm giá tiền, cũng không quan tâm tính so sánh giá cả. Ưa thích liền mua, linh thạch giao dịch, không chút nào làm ra vẻ. Thống khổ là những khách nhân này, khả năng có chút thay đổi thất thường, phía trước vừa mới mua đồ vật, đằng sau lại quay lại đến mua, ngay từ đầu còn cảm thấy các nàng có thể là tỉ muội song sinh cái gì. Nhưng về sau suy nghĩ một chút, sinh đôi cũng không thể sinh đôi đến loại trình độ này a. Một ngày có thể tiếp đãi 10 cái giống nhau như đúc đây. Tám thành là người nhà có tiền đặc thù yêu thích. Mua đồ không đồng nhất thứ tính bán xong, đi qua một nhà cửa hàng liền quét quét quét, dù sao dạng này khách nhân, tới càng nhiều càng tốt. Lâm Phong nhìn ra cũng là tốt cười không thôi, gia hỏa này có đôi khi rõ ràng là cố ý đi. Nhìn lão bản thần sắc kinh ngạc, quá nhiều mua đồ bản thân niềm vui thú, các nàng ở thiên giới rằng co vài ngày. Lâm Phong túi tiền ngược lại là rút lại không ít, may mắn ngày bình thường ưa thích trồng chút thứ đáng giá ở bên trong. Bằng không thì nhưng nhịn không được các nàng tiêu hao, đợi các nàng chơi chán, mới tiến vào tiểu đế trong đỉnh. Từ thiên giới vượt qua Hoàn Hồn Châu, Lâm Phong rõ ràng cảm giác được tam giới tình huống lại trở nên ác liệt một chút. Mặc dù rất chậm, nhưng là sớm muộn sẽ hòa làm một thể. Tiêu Cửu Y cùng Ma Hoàng hai người một mực đều đang nghiên cứu phương diện này vấn đề. Lâm Phong lưu lại cùng các nàng nhìn một chút tình huống. Tiểu Cửu cùng Hứa Linh Vân mang theo tiểu hào đoàn phía dưới cửu thiên. Hứa Linh Vân hiếu kỳ nói, đi lấy cửu thiên đạo tặc đoàn chiến thuyền. Tiểu Cửu lắc đầu nói, đi lấy ta đại thánh chiến thuyền. Hứa Linh Vân im lặng, hẳn là đại thánh chiến thuyền mới đúng chứ, nhớ kỹ cái kia hư không thú bị thả rông ở Xí Dương Thiên bên ngoài. Ngày tiếp theo cái ngôi sao kia cũng kéo ra phía sau mình. Lúc trước đây là bán thành phẩm, nhưng là bị Lăng Vi cùng Lâm Nhược Vũ chơi đùa một hồi về sau. Miễn cưỡng xem như thành phẩm, to lớn hư không thú phủ phục trong tinh không, nằm ngay o o lấy. Ngày xưa nổi tiếng yêu giới yêu tổ, đã sớm coi nhẹ tất cả. Còn nữa, chỉ sợ cũng không mấy cái còn nhớ rõ hắn liền là truyền thuyết vạn yêu chi chủ yêu thú. Thân phận của mình đã bị Lâm Phong đám người thay mận đổi đào. Không ít người cho rằng thần hoàng chính là trong truyền thuyết vạn yêu chi chủ. Nhìn xem nhìn, ta chiến thuyền đến, có âm thanh từ sâu trong tinh không truyền đến. Hư không thú toàn thân chấn động, tựa như nghe được quen thuộc thanh âm, là ác ma kia, để lão hư ta biến thành như vậy, kẻ cầm đầu. Không đúng, tựa như là bản thân trước gây sự. Bằng không thì như vậy cao thủ căn bản sẽ không đem mình để ở trong mắt. Nghĩ đến đây, hắn liền biệt khuất không thôi. Năm đó nếu là bản thân không gây sự, bản thân có thể bị nhốt ở chỗ này nha. Những người kia mạnh mẽ khủng khiếp, bản thân căn bản liền không phát huy ra giá trị gì. Đại thánh chiến thuyền đều muốn dỉ xét. Thanh âm gần, lão hư bỗng nhiên nổi lên một tia hy vọng. Đây chính là tên kia cao thủ thanh âm a. Không biết nàng có phải hay không cảm thấy lão hư ta ăn nhiều năm như vậy đau khổ. Trừng phạt cũng không xê xích gì nhiều. Là muốn đến giải phóng lão hư ta sao? Hắn vừa mới nghĩ như vậy, thân thể bỗng nhiên liền xuống chìm. Ai hắc, ta đại thánh chiến thuyền giống như hoàn thiện rất nhiều a. Tiểu cửu hưng phấn dẫm ở hư không thú trên đầu. Nhìn qua chung quanh tình huống, Hứa Linh Vân nhìn một chút tinh thần bên trong, Lâm Nhược Vũ bố trí trận pháp vẫn còn, Lăng Vi kế hoạch bày ra toàn bộ tinh cầu chiến pháo tạm thời không thể hoàn thành. Bất quá một lần này có thể bước vào tinh không? Nàng khi nhàn hạ liền có thể hoàn thành, mọi thứ đều không là vấn đề. Nàng giơ lên tiểu đế đỉnh, hướng về tinh thần khẽ đảo. 3000 tiểu hào thân ảnh toàn bộ vọt ra. Lão hư quay đầu nhìn một cái, toàn bộ đều mộng bức. Ông trời ơi, ác ma này phân thân cũng ở nơi đây. Đại khái là nghĩ đến thương tâm địa phương. Xem ra các nàng hay là thật kế hoạch muốn khống chế mình. Lão hư bị tổn thương tâm, không kiềm hãm được gầm nhẹ. Tiểu cửu dậm chân nói, kêu la cái gì? Đáng đời ngươi năm đó tự tìm chết, vãn bối. Vãn bối không biết a. Hư không thú ủy khuất nói, nếu là hắn biết rõ tiểu cửu nghiêu bức như vậy, làm sao có thể sẽ ngốc không kéo mấy đối với nàng động thủ. Tiểu cửu khẽ nói, những người khác là có thể a. Hư không thú ủy khuất không được, dù sao chính mình là sai, không có chỗ chống điều đình. Những năm gần đây hắn đã thay đổi triệt để, liền đợi đến tiểu cửu đến phóng thích bản thân. Như vậy xem xét lời nói, tựa hồ có chút treo, nhất thời có chút xì hơi. Tiểu cửu lời nói xoay chuyển nói, bất quá nhiều năm như vậy, ngươi cẩn trọng kéo chiến thuyền, không có công lao cũng có khổ lao, bỏ qua ngươi cũng không phải là không thể được. Lão hư hai mắt lập tức đến thần thái. Tiểu cửu tiếp tục nói, bất quá trước lúc này, ngươi cho hết thành nhiệm vụ của chúng ta mới được. Lão hư liền vội vàng gật đầu nói, tiểu nhân nhất định xông pha khói lửa, không chối từ, có cái này hết hạn tù thả ra cơ hội. Hắn là bất kể như thế nào cũng phải tranh thủ được. Hứa Linh Nhất đám người đã tại nội bộ xem xét tình huống. Thứ này dù sao cũng là năm đó tiểu cửu làm ra. Về sau mặc dù qua cải thiện, nhưng là các nàng những cái này phân thân cũng là hết sức quen thuộc. Gặp nàng trở về, tiểu cửu hỏi, thế nào, có thể sử dụng sao? Hứa Linh Nhất gật đầu nói, không có vấn đề. Tăng thêm hư không thú là hiếm có phi hành dị thú, tốc độ có thể xưng nhất tuyệt, hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Hứa Linh Vân hỏi, các ngươi lại thương lượng cái gì? Tiểu cửu nói ra, ta muốn để viên tinh thần này trở thành thuyền mẹ, sau đó nhiều chế tạo một chút trường sinh tiên cấp bậc chiến thuyền, dùng để vượt qua tinh không. Tiểu hào đoàn mặc dù nhân số nhiều, nhưng dù sao không có Lâm Phong đám người thực lực, sở dĩ nghĩ muốn điều tra tình huống, nhất định phải tới gần mới được. Hơn nữa bởi vì bộ phận tiểu hào thực lực quá thấp, lo lắng sẽ bị lắc lư đi qua. Kiểm tra không cẩn thận, cũng cần cặn kẽ bố trí. Cuối cùng các nàng quyết định vận dụng chiến thuyền. Trên chiến thuyền mời Lâm Nhược Vũ bố trí chuyên môn dùng để kiểm trắc trận pháp. Như vậy thì có thể gia tăng xác suất thành công. Tiếp theo chính là có chiến thuyền mang theo. Tiểu hào nhóm một dạng có thể phát huy ra kinh khủng chiến lực. Bất quá chiến thuyền cần bổ sung tài nguyên. Cho nên Tiểu Cửu dự định rút ra một bộ phận ngày xưa chôn giấu kim. Đặt ở đại thánh chiến thuyền bên trong. Xem như tiểu hào chiến thuyền bổ sung điểm. Liền xem như tài nguyên đã tiêu hao hết. Hư không thú vẫn còn. Mặt khác chiến thuyền bỏ neo ở trong đó. Không có bất cứ vấn đề gì có thể nói. Hứa Linh Vân bị các nàng kỳ tư diệu tưởng chấn nhiếp đến. Không khỏi giơ ngón tay cái lên. Đáng sợ, các ngươi lại nghĩ nhiều như vậy. Nàng cảm thán không thôi. Tiểu Cửu khẽ nói, ngươi cho rằng cũng giống như ngươi à. Cả ngày chỉ biết chơi. Hắc, ta còn giúp ngươi luyện chế phân thân đây. Hứa Linh Vân nhất thời không vui. Hai tên gia hỏa dung mạo một dạng, kích cỡ một dạng, đấu lên miệng đến có một phong vị khác. Ngược lại là hư không thú dọa đến toàn thân run rẩy. Hai người kia, hắn là một cái cũng không thể trêu vào. Vạn nhất ai cãi nhau thua, lấy chính mình xuất khí. Vấn đề nhưng lớn lắm. Hứa Linh nhất đám người ngược lại là quen thuộc. Nhìn về phía ánh mắt của hai người, thế mà tràn đầy cưng chiều. Chiến thuyền đi nơi nào làm? Nàng xem hai người thở phì phò không nói lời nào. Bận bịu đánh cái giảng hòa nói. Tiểu Cửu khẽ nói. Sẽ xí Dương Thiên đi, mượn một nhóm luyện khí sư, mang lên tinh không, để bọn hắn vừa đi vừa đánh. Đây chính là chiến thuyền lớn chỗ tốt, dùng tinh thần làm chiến thuyền, người bình thường chỗ nào nghĩ ra. Tiểu Cửu trong lòng đắc ý, nàng lúc ấy khống chế hư không thú, hướng về xí Dương Thiên tới gần, khởi động trận pháp, Hứa Linh Nhất ở tinh thần bên trong hô lên. Con đường thần châu thời điểm, Lâm Phong cho một bộ phận tài nguyên, giờ phút này đều móc ra mở ra trận pháp, khiến cho hư không thú toàn bộ thân ảnh biến ảo. Tu vi không đến cảnh giới nhất định, căn bản không nhìn thấy tình huống của hắn, dạng này mới sẽ không để Xí Dương Thiên sinh ra bối rối. Đang lúc nàng muốn bước vào Xí Dương Thiên thời điểm, phát hiện Nhạc Thiên Kiêu chạy tới. Tiểu Cửu híp mắt nói, tiểu thánh cảnh giới, ngươi rất nhanh nha. Nhạc Thiên Kiêu cung kính nói, gặp qua sư tỷ. Nàng gật đầu một cái, nói ra, chúng ta đi vào có chút việc, cho ngươi điểm lễ gặp mặt. Nàng tiện tay ném ra một đống đồ vật, đều là mình ở thần châu nhặt được đồ chơi nhỏ. Hứa Linh Vân cảm thấy mình cũng không thể rơi ở phía sau. Ném mấy viên thuốc đi qua. Tinh thần bên trong tiểu hào nhóm phát hiện vấn đề. Sư đệ, quay, ngươi thừa nhận người khác nha. Các nàng líu ra líu díu kêu lên. Nhạc Thiên Kiêu nhìn tình huống này lập tức ngây ngẩn cả người. Cả kinh nói, các nàng, sư đệ, chúng ta trở về. Hứa 362 lung lay tay hô lớn. Quá nguy nga, nhận một sư tỷ. Kết quả người sư tỷ này có 3.000 phân thân, lập tức biến thành 3.001 người sư tỷ. Quá mẹ nó kích thích, Nhạc Thiên Kiêu bưng bít lấy lồng ngực thối lui. Hắn có thể đủ nhanh như vậy đạt tới tiểu thánh cảnh giới. Tất cả đều là bởi vì Lâm Phong đám người ghi nhớ lấy hắn. Không ngừng đưa tốt hơn đồ vật tới, hắn bản thân tư chất liền tốt. Lại bởi vì đã từng vấn đỉnh cảnh giới này, đại đạo lý giải phi thường thấu triệt, muốn không phải là muốn tu sửa một lần đại đạo, tìm kiếm càng mạnh đường ra, hắn sợ là đã có thể đạt tới đại thánh cảnh giới. Dù sao hắn bây giờ là Xí Dương Thiên Thiên Chủ, cho nên tu vi tốc độ tăng lên rất nhanh. Trở lại Huyền Cơ Môn bên trong, Hứa Linh Vân có loại đặc biệt cảm giác quen thuộc. Nói đến, nàng vẫn là ở nơi này lớn lên đây. Nàng ngồi ngay ngắn ở môn chủ trên bảo tòa, lạnh lùng nhìn phía dưới nói, các ngươi nhìn, ta giống hay không môn chủ? Lăn xuống đến, ngoại nhân thấy được không tốt lắm. Tiểu Cửu một tay lấy nàng kéo xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.